Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 762, chuyện cũ. Sợ là câu nói này không nói ra, chính hắn trước bị phá hủy, lại nói cái này Kinh Châu tiết độ sứ, để làm gì? Hắn thống lĩnh Kinh Châu các phủ, huyện, nhưng cái nào quan viên bổ nhiệm, thăng điều hắn có thể làm chủ. Còn không phải nội các cùng hoàng thượng một câu định càn khôn. Đồng dạng, Huyền Thiên Phủ tồn tại tại Kinh Châu căn bản là có cũng được mà không có cũng không sao. Huyền Thiên Phủ bản án, thứ nào có thể không cần trình báo trực tiếp xử trí. Còn không phải được hoàng thượng hỏi đến nội các hỏi đến. Đây cũng là vì cái gì? Hoàng thượng cho ta cái hư chức để ta bồi ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy nguyên do. Theo hoàng thượng, ta tại Huyền Thiên Phủ tổng trấn vị trí này bên trên thuần túy lãng phí thời gian. Đương nhiên, tất cả mọi người đều cho rằng như thế duy chỉ có không bao gồm ngươi. Vì cái gì? Lục Xanh nhếch miệng lên một cái tiếu dung. Cười hỏi, người Lục Xanh là người phương nào? Đường đường trấn quốc công. Tay cầm kim tiên trấn quốc công, ngươi là thiên ngoại trích tiên, ngươi là dẫn dắt ba đại thánh địa đẩy ngang một cái Côn Luân thánh địa tuyệt thế anh kiệt. Việc ngươi cần sự tình, ai dám khoa tay múa chân, ngươi muốn nói lời ai dám để ý kiến phản đối. Thế nào, ta cái này thông mông ngựa chụp thoải mái không? Ngươi vô sỉ bộ dáng, rất được cao công công chân truyền. Nghe được tại hạ thân tâm thư sướng. Quá khen quá khen. Thẩm Lăng không chút nào cho là nhục. Vẫn là dương dương đắc ý đối với Lục Xanh đã nhường đã nhường. Đều nói gần vua như gần cọp. Vô luận là Long Nhan giận dữ vẫn là Long Nhan cực kỳ vui mừng. Cái này ngôn ngữ nịnh nọt đều là ắt không thể thiếu. Ta thế nhưng là học cao công công thật lâu mới học được điểm tinh túy. Dù sao ta đến bây giờ cũng không biết hoàng thượng là thế nào nghĩ. Muốn nói hồ đồ rồi. Ngươi xem một chút mấy tháng này hoàng thượng thủ đoạn. Đây chính là một chút cũng nghiêm túc. Có thể trên người ta. Hoàng thượng khư khư cố chấp đều để ta sợ hãi. Thậm chí đều để ta có gan hoàng thượng đều không thể rời đi ta ảo tưởng. Cũng may ẩm thực sinh hoạt thường ngày không cần ta. Nếu không cao công công đều không có có giá trị tồn tại. Mỗi lần nhìn thấy cao công công ánh mắt u oán, ta đều có chút không rét mà run. Có lẽ, Lục Xanh nghĩ nghĩ quỷ dị cười một tiếng. Bên người hoàng thượng còn thiếu một cái tiện tay thái giám. Cút, Thẩm Lăng một cước hướng Lục Xanh đá tới. Nhưng hiển nhiên là không thể nào đạp đến Lục Xanh. Cũng may, ngũ hoàng tử liền muốn trở về. Chờ hắn trở về, ta liền triệt để giải thoát. Đến lúc đó ta nhất định muốn mời cái nghỉ dài. Sau đó cùng Ali chơi khắp thần châu. Ai kêu ta ta đều không trở lại. Đang khi nói chuyện, Thẩm Lăng cùng Lục Xanh đi vào Huyền Thiên Phủ. Kinh Châu Huyền Thiên Phủ tổng bộ. Tất cả mọi người đều ở ngoài cửa nghênh đón Lục Xanh. Chí ít trên mặt bài. Lục Xanh là Kinh Châu Huyền Thiên Phủ duy nhất chúa tể. Về phần bọn hắn trong lòng nghĩ như thế nào? Ai biết, Lục Xanh ở văn phòng cùng Thẩm Lăng hoàn thành giao tiếp. Kỳ thật cũng không có gì có thể giao tiếp. Dù sao Thẩm Lăng căn bản liền không đến đi làm qua. Trong tay cũng không có gì công việc. Ngũ hoàng tử bên kia động thân. Cần phải đầu tháng sau hồi kinh. Đến lúc đó hoàng thượng cùng văn võ bá quan đều sẽ đi thập lý đình nghênh đón. Chúng ta cùng một chỗ. Cứng nhắc quy định a. Lục Xanh theo miệng hỏi một câu. Không phải, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được ngũ hoàng tử lần này trở về chắc chắn sẽ bị xác lập làm. Thái tử, lời này của ngươi, ta nghe trong lòng có chút run rẩy. Có ý tứ gì? Lục Xanh trên chủ vị ngồi xuống. Giờ khắc này, hắn mới là căn phòng làm việc này chủ nhân. Người tốt xấu là ngũ hoàng tử phụ tá đắc lực. Nghe ý của ngươi là ngươi không thế nào muốn đi. Cái này muốn bị người hữu tâm nhìn thấy. ai biết trong lòng bọn họ sẽ toát ra ý tưởng gì. Ta là Ngũ hoàng tử phụ tá đắc lực, ai tạo tin đồn thất thiệt? Tại sao không ai nói cho ta? Còn cần có người nói cho ngươi? Đại Vũ trên dưới ai không cho là như vậy? Thẩm Lăng có chút mộng, không biết Lục Xanh là già mồm đâu, vẫn là quá nhẹ nhàng, chí ít hai người không cho rằng như vậy. Lục Xanh duỗi ra hai ngón tay, ai, hoàng thượng, ha ha ha, coi như hoàng thượng biết ngươi đối với hắn trung tâm, nhưng nghe nhiều người như vậy đáy lòng của hắn cũng kém không nhiều nên dao động. Yên tâm, hiện tại thế cục như thế sáng tỏ, hoàng thượng cũng vui vẻ Ngũ hoàng tử kế nhiệm đại bảo. Hắn ước gì ngươi là Ngũ hoàng tử người đâu? Không, hai cái này người một cái là ta, một cái là Ngũ hoàng tử. Cái này dứt lời, Thẩm Lăng sắc mặt lập tức cứng đờ, bầu không khí cũng nháy mắt trở nên có chút đè nén. Ngươi cùng Ngũ hoàng tử có mâu thuẫn? Không có, kia là vì sao? Ta không nhớ rõ các ngươi có chỗ nào không thoải mái a. Sở Châu lần kia, các ngươi không phải phối hợp rất tốt. Tại Ly Châu lần kia, Ngũ hoàng tử thế nhưng là rất yên tâm đem hoàng thượng an nguy giao phó cho ngươi. Cái kia là công sự, không phải quan hệ cá nhân, mà lại lấy Ngũ hoàng tử tâm cơ. Ta cùng hắn một hai lần hợp tác còn không đến mức đem ta thành tâm phúc. Thẩm Lăng, nói đến ta cũng rất tò mò, ngươi không cảm thấy Ngũ hoàng tử người này rất nặng nề ngột ngạt à? Đương nhiên nặng nề à, mà lại nặng nề đến không thú vị, ngươi trước kia không phải cũng là rất nặng nề ngột ngạt. Dẫn ngươi đi chơi cũng phải ta dắt lấy ngươi, ta giống như hắn à, năm đó ta bất quá là tâm tư thả trên việc học, nhưng ta vẫn là rất đơn thuần. Có thể Ngũ hoàng tử cũng không giống như ta đơn thuần. Rất nhiều chuyện hắn nhìn ở trong mắt ghi ở trong lòng. Thậm chí ngươi căn bản không biết hắn nhìn ở trong mắt cùng ghi ở trong lòng chính là cái gì. Cùng hắn kết giao, còn phải phỏng đoán hắn ý nghĩ. Hơn nữa còn chưa hẳn phỏng đoán đúng. Con người của ta tương đối lười, không thích phỏng đoán người khác ý nghĩ. Sở dĩ đối với Ngũ hoàng tử ta vẫn là trốn tránh đi. Vậy sao được? Hắn sau khi trở về sẽ là thái tử, tương lai sẽ còn là Đại Vũ hoàng đế. Ngươi không cùng hắn kết giao về sau định làm gì? Treo ấn mà đi, thoái ẩn giang hồ. Thế thì không đến mức, giải quyết việc chung liền tốt thôi. Hắn nếu còn có làm một cái tốt hoàng đế tâm ta liền đỡ một thanh. Muốn tùy ý làm bậy, thế nào? Ta kim tiên đánh hoàng đế sẽ không có chuyện gì à? Ngoặc kép ngoặc kép, người thật đúng là dám nghĩ à? Bất quá trấn quốc kim tiên, thật đúng là có thể đánh hoàng đế. Đúng rồi, lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi người này hẳn là cũng chỉ có thể cùng thẳng thắn người qua tới. Làm sao cùng Ngũ hoàng tử quan hệ tốt như vậy? Ngươi muốn biết, ta cái này có rượu. Lục Xanh trịnh trọng nói, ngoặc kép, ngươi có cố sự, chính dễ dàng nhắm rượu, mấy năm không có ở cùng một chỗ, phát hiện ngươi trở nên có chút nghịch ngợm. Thẩm Lăng không bài xích Lục Xanh đột nhiên tao, bất quá có chút không tiếp nổi lời nói. Thẩm Lăng kéo ra cái ghế, không có hình tượng chút nào đem chân để lên bàn, ta cùng Ngũ hoàng tử đổi quá mạnh, mà lại không chỉ một lần. Thẩm Lăng nói, vẫy vẫy tay, cái gì, rượu đâu, ngươi không phải nói ngươi có rượu à? Huyền Thiên Phủ điều lệnh, đang trực trong lúc đó không cho phép uống rượu. À, Lục Xanh, Thẩm Lăng cười lạnh một tiếng, từ ta Giáng sinh một ngày kia trở đi, ta cùng Ngũ hoàng tử mạng tựa hồ liền buộc lại với nhau. Ta khả năng không nói với ngươi qua. Ta cùng Ngũ hoàng tử là cùng một ngày ra đời. Ngày đó, mẹ ta bị kinh sợ dọa khó sinh mà chết. Từ ta xuất sinh còn không có một nén hương thời điểm, ta cùng Ngũ hoàng tử liền cùng một chỗ trải qua sinh tử đại kiếp. Về sau thời gian 20 năm, ta cùng hắn cùng một chỗ trải qua không dưới với 7 lần sinh tử đại kiếp. ngũ hoàng tử võ công kỳ thật cao hơn ta, mà lại cao rất nhiều. Mỗi một lần gặp được nguy hiểm đều là ngũ hoàng tử đang bảo vệ ta. Ai, chỉ một điểm này, ta có thể là lịch đại nhất không xứng trước Nam Lăng Vương Thế Tử. Những này, Lục Xanh thật đúng là không biết. Dựa theo bình thường sáo lộ, thân là Nam Lăng Vương Thế Tử Thẩm Lăng vì ngũ hoàng tử xuất sinh nhập tử. Đây mới là chính xác mở ra phương thức A. 17 năm trước, ta cùng ngũ hoàng tử 18 tuổi, chúng ta bị hoàng thượng an bài đến Lương Châu Phong Ba Vương Kỳ dưới. Ta, ngũ hoàng tử còn có Phong Vô Ngân ba người thành tiểu tổ. Đang thi hành điều tra nhiệm vụ thời điểm không biết là tên vương bát đản nào đem hành tung của chúng ta tiết lộ ra ngoài. Chúng ta bị hung nô phát hiện, dồn đến tuyệt địa. Ngũ hoàng tử lúc ấy nói hung nô là hướng về phía hắn đi. Sở dĩ hắn không thể phá vây, nhưng trong ba người, nhất định phải có một cái phá vây trở về báo tin tức. Cuối cùng, ngũ hoàng tử tuyển định ta. Mặc dù ngũ hoàng tử có rất nhiều đường hoàng lý do, nhưng sau đó ta mới ý thức tới, ngũ hoàng tử mục đích chỉ có một cái, chính là để ta an toàn trở lại nơi đóng quân. Ngay lúc đó ta nghĩ không ra như vậy nhiều, nhưng sau đó thôi diễn sau khi trải qua đúng là như thế. Hung nô kỵ binh mặc dù là hướng về phía ngũ hoàng tử đi, nhưng ngũ hoàng tử một loạt bố cục cũng là vì đưa ta an toàn trở về. Mà cũng là bởi vì một lần kia mới khiến cho ta đối lại trước 5 lần hung hiểm lần nữa làm cân nhắc. Từ chúng ta 8 tuổi bắt đầu, mỗi lần chúng ta cùng một chỗ gặp được nguy hiểm, ngũ hoàng tử thứ nhất thời gian nghĩ tới liền là bảo vệ an toàn của ta. Có phải hay không cảm thấy rất không thể tưởng tượng? Xác thực, cái này không giống như là ngũ hoàng tử sẽ làm sự tình. Ngũ hoàng tử đối với người khác như thế. Nào, ta xác thực không có quyền phát ngôn gì. Nhưng ngũ hoàng tử đối với ta, lại thật là coi ta huynh đệ của ta. Có thể phó thác sinh tử cái chủng loại kia huynh đệ. Ngũ hoàng tử lấy huynh đệ đối đãi ta. Ta lại há có thể bởi vì tính cách không đồng nhất mà cùng hắn xa lánh. Mà lại, ngũ hoàng tử nhiều năm như vậy sở tác sở vi cũng là thiết thực. Không giống tam hoàng tử như vậy ba hoa trích chòe. Ngũ hoàng tử cho tới bây giờ đều là trước làm việc, sau nói chuyện, dạng này phong cách tương đối cùng ta vị khẩu. Lục Xanh, ta cảm thấy ngươi nên thử cùng ngũ hoàng tử nhiều tiếp xúc một chút. Nếu như thăm dò ngũ hoàng tử tính nết, ngươi liền sẽ không cảm thấy hắn tâm cơ nặng. Khả năng, tâm cơ nặng bất quá là hắn che giấu đâu. Lại nói, đương kim mấy cái hoàng tử, người nào tâm cơ không nặng, muốn hoàng tử cũng giống như ta như thế không tim không phổi. Tương lai nhất định là cái hôn quân. Có lẽ đi, Lục Xanh cũng là khó được nghe Thẩm Lăng ý kiến. Không thể bởi vì mới gặp mặt hai lần ban đầu ấn tượng liền đem một người một gậy đánh tới đáy. Có ít người có lẽ nhìn từ bề ngoài chững chạc đàng hoàng, trên thực tế nội tâm rất muộn tao đâu. Lòng người là phức tạp nhất. Lục Xanh tựa hồ cũng không có liếc mắt nhìn người bản lĩnh. Nếu không, phá án cũng liền không có khổ cực như vậy. Trực tiếp nhìn liếc mắt, sau đó cười lạnh một tiếng. Hung thủ chính là ngươi. Đưa tiễn Thẩm Lăng về sau, Lục Xanh đem huyền thiên phủ người của tổng bộ ngựa đều kêu đến mở một trận hội gặp mặt. Xem như sơ bộ nhận cái mặt, huyền thiên phủ tổng bộ phối trí ngược lại là huyền thiên phủ cơ bản mô bản. Bất quá các bộ môn người phụ trách đều là có hậu trường, không phải môn phiệt quý huân chính là trong quân điều tới. Nhất thời ở giữa, dĩ nhiên không rảnh dư vị trí dàn xếp cái anh cùng Lý Hồ. Nói đùa đâu, cái anh đường đường kim bài huyền thiên vệ, há có thể không có chỗ an bài. Coi như phân biệt đối xử, một cái phòng hành động trưởng phòng vị trí là trốn không thoát. Cho tới Lý Hổ A, đương nhiên là trở về nghề cũ, đặc biệt hành động đại đội trưởng, Lục Xanh cũng sẽ không chiếu cố đến tâm tình của ông lão. Coi như nghĩ đến cũng sẽ không chiếu cố. Bắt đầu bước đầu tiên, triệu tập các phủ Huyền Thiên phủ Kỳ Tổng đến tổng bộ họp. Bảo Lâm phủ phát sinh đại sự đã sớm truyền khắp. Đồng Tất Thành là ai? Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Tại các phủ Huyền Thiên phủ cười trên nỗi đau của người khác, đồng thời cũng có chút bận tâm. Ai dám cam đoan chính mình không phải cái tiếp theo Đồng Tất Thành? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục